Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thức thứ nhất, xoắn ốc. Chiêu này đơn giản nhất, chỉ cần trong lúc đâm thẳng, vận dụng trạng thái siêu năng cấp tốc, đâm ra một kiếm, dung nhập kiếm kình xoắn ốc, đạt tới hiệu quả phá vỡ tất cả, xuyên thấu vạn vật. Táp. Kiều Tinh vừa dứt lời, lập tức đâm ra một kiếm, không có thánh huy, chỉ là kiếm thể bản thân cùng kiếm khí tự nhiên tạo thành xoắn ốc kiếm kình. Một kiếm xuyên thủng kiếm bá cứng rắn phía sau, lấy điểm xuyên thủng làm trung tâm, kiếm kình xoắn ốc mạnh mẽ khuếch trương, nổ tung một lỗ lớn giữa kiếm bá kim loại. Đang ghi chép dữ liệu kiếm kỹ và biểu thị kỹ xảo cho ký chủ. Lã Lạc thấy tâm thần chấn động, so với kiếm kỹ này, những gì Kiều Tinh biểu diễn trước đó quả thực chẳng là gì. Không cần bất kỳ năng lực phụ trợ nào, chỉ bằng kỹ thuật, lại có thể đạt được hiệu quả như vậy sao? Kiều Tinh trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ cách trả lời Lã Lạc. Nếu mắt ngươi không mù, hẳn tự mình thấy được ta vừa biểu diễn. Trời à, ba thức phía sau đâu? Kiều Tinh thu thập tự kiếm, nhẹ nhàng kiếm tâm bốn thức, thức thứ hai, che mưa. Chiêu này là một thức công kích diện rộng dày đặc, dựa vào tính toán nâng cao số lượng, đâm tới dày đặc không khác gì nhau, quanh sát địch nhân. Độ khó cao hơn nhiều so với thức trước, tiêu hao năng lượng phụ trợ rất lớn, lấy kiếm đâm làm dẫn, mỗi một kiếm khí đều là một giọt mưa. Mà mưa chính là năng lượng đâm tới của ngươi, từ đó hoàn thành một đòn ngàn kích. Kiều Tinh nói xong, liền vung kiếm thứ hai. Kiếm này vẫn không có thánh huy gia trì. Hơn nữa, kiếm này căn bản không phải một kiếm, mà đúng như lời hắn, một ngàn kích. Một kiếm đâm ra, hơn ngàn kiếm ảnh cùng xuất hiện. Những kiếm khí này như những giọt mưa, từ trên trời rơi xuống mặt đất. Kiều Tinh khống chế phạm vi công kích của kiếm này đủ bao phủ khu vực kiếm bá. Cộc cộc cộc cộc cộc. Kiếm bá tính chất kim loại bị những kiếm khí không có năng lượng này đâm nát, từ từng mảnh sắt, khối sắt, dần dần biến thành từng tia vụn sắt. Nhìn kiếm bá trên mặt đất sắp thành bột phấn, trong lòng Lã Lạc chỉ có hai chữ, ngu bức. Không cần năng lượng phụ trợ mà có thể tạo ra sức phá hoại dị thường như vậy, kỹ thuật này quả xứng đáng là tuyệt kỹ. Loại trình độ lấy lòng này khó lòng làm ta vui vẻ, hiểu chưa? Thảo! Người này sao mà phiền thế? Kiếm tâm bốn thức, thức thứ ba, đoạn không? Ý nghĩa của thức này, chính là cắt chém, tần số cao, rung động, tốc độ nhanh, sắc bén, phát huy kiếm chém tới cực hạn, có thể chặt đứt không khí, xé rách trời xanh. Về lý thuyết, nếu lực lượng của ngươi đủ mạnh, chặt đứt không gian cũng không phải không thể, ta thì không làm được, còn ngươi được hay không, ta cũng không biết. Kiều Tinh lần này không dừng lại, mà là cầm thập tự kiếm, hoành vung một kiếm. Kiếm này, nhìn qua bình thường, nhưng khi Kiều Tinh vung ra, không khí chung quanh đều đang vặn vẹo. Khí thế ngưng tụ, kiếm khí hội tụ, không gian chung quanh như bị nén chặt, vặn vẹo, kích động dữ dội. Kiếm này uy lực kinh người, ngay cả Kiều Tinh cũng chưa từng sử dụng nó đối đầu với kiếm bá. Lã Lạc không dám mạo hiểm thử nghiệm, nếu sơ sẩy bị cuốn vào, e rằng cả đồng lòng trúc cũng khó mà cứu hắn. Chặt đứt không khí. Kiếm cuối cùng kia đâu? Kỳ thực, các ngươi ngày đầu tiên nhập môn kiếm thuật đã được thấy rồi, đó là chiêu thức mạnh nhất của binh khí lưỡi đao, uy lực phá hoại cực mạnh trảm kích. Vung ra oán khí, bảo vệ vinh quang, chém giết địch nhân trong lòng, thủ hộ lý tưởng. Một kiếm, một niệm, chỉ cần phóng thích hết sức mạnh là đủ. Ta gọi kiếm này là phá hồn. Kiều Tinh nhìn lưỡi kiếm trong tay, giơ cao lần nữa. Cử chỉ không còn ưu nhã như trước, mà là mang theo khí thế liều chết, mạnh mẽ vung ra. Kiếm này còn kinh khủng hơn cả kiếm pháp ngày đầu tiên nhập môn, trảm kích khổng lồ phá không mà ra, kèm theo thánh huy màu vàng óng ánh, chói mắt như vầng thái dương. Ầm ầm. Trảm kích không chỉ chiếu sáng cả bầu trời, phá vỡ tầng mây, mà còn khiến Lã Lạc lại được thấy ánh trăng. Nhưng đáng tiếc, lần này không thấy được lợi duy thản. Nhìn ánh trăng sáng tỏ, Lã Lạc lặng thinh hồi lâu. Năng lực của cao giai siêu phàm giả như Kiều Tinh, không chỉ đơn thuần là sức mạnh to lớn. Họ là kiểu người có thể lấy lực phá xảo, quét ngang mọi tình huống, đồng thời tu luyện kỹ xảo đến cực hạn, bù đắp mọi thiếu sót. Kiều Tinh buông thanh trường kiếm xuống. Thanh đại kiếm thập tự giáo hội chế thức đã bị thánh huy năng lượng bào mòn đến tan rã. Thánh huy mà hắn vừa tụ tập mạnh đến mức vũ khí thường không thể nào chịu đựng nổi. Hắn ném thanh kiếm xuống đất như rác rưởi, rồi quay người về nhà, xem ra không định dậy tiếp. Đây chính là kiếm tâm tứ thức, do ta tự sáng tạo, nằm ngoài hệ thống kỹ xảo của giáo hội. Đừng nghĩ đến chuyện nịnh bợ ta, thay vì thế, hãy thu dọn đống rác kia đi cho thực tế, kẻo mai mốt bị bà quét rác mắng. Bà quét rác dám mắng hắn. Được rồi, đó không phải trọng điểm. Lã Lạc nhìn đống hỗn độn trước mắt, kiếm bá vỡ vụn thành cặn bã kim loại, kiếm gãy, cỏ sơ xác trời đất ơi. Dù rất ghét dọn dẹp, nhưng Lã Lạc vẫn không chút oán hận. Chủ yếu là Kiều Tinh cho hoa quả khô, ăn một lần là đủ no. Tên này tính tình cổ quái, nhưng mặt khác khá tốt, ít nhất không như Lưu Địch, tùy tiện vứt sách rồi mặc kệ. Kiều Tinh có mạnh hơn Lưu Địch hay không chưa biết, nhưng tài năng dạy học thì hoàn toàn áp đảo. Kiều Tinh là đại sư kiếm thuật của giáo hội, lại được giáo dục bài bản, sư xuất danh môn, những điều phức tạp trong miệng hắn đều dễ hiểu. So với Lưu Địch, Kiều Tinh mới thực sự là một người thầy xứng đáng, dĩ nhiên, trước tiên phải bỏ qua tính tình quái dị của hắn. Dọn dẹp xong, Lã Lạc trở về nhà Kiều Tinh. Tên này vẫn đang uống trà, nhưng cái chén gỗ cũ đã biến mất, thay bằng ly pha lê. Xem ra lời nhắc nhở của Lã Lạc có hiệu quả, ít nhất Kiều Tinh đã bỏ cái chén mốc meo kia. Lã Lạc a, ngươi hiểu bao nhiêu về thân thể mình? Vừa bước vào, Kiều Tinh lại đột nhiên hỏi. Đây là câu hỏi Lã Lạc từng nghe Hàn Thi Vũ hỏi ở phòng y tế. Và lần này, Lã Lạc vẫn cho cùng một câu trả lời, ta hiểu rõ thân thể mình như lòng bàn tay. Kiều Tinh im lặng, nâng ly trà lên uống mấy ngụm. Lã Lạc cũng không vội, ngồi đối diện hắn, chờ Kiều Tinh suy nghĩ. Được rồi, sau khi học xong kiếm tâm tứ thức, đừng nói với người khác là ta dạy ngươi. Lã Lạc sững sờ, lập tức đứng dậy. Vì sao? Có lẽ bởi một chút vấn đề về giáo dục lý tưởng, khái niệm tôn sư trọng đạo đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí Lã Lạc. Kiều Tinh không hề giữ gìn khi dạy hắn kiếm kỹ, đó là sư phụ hắn, điều không thể cãi, cũng không cần giải thích. Kiều Tinh đã là Đông Hoàng đại chủ giáo, thân phận địa vị ấy, Lã Lạc khó lòng thấu hiểu. Tuy nhiên, Kiều Tinh cũng nhận ra sự kinh ngạc của Lã Lạc, nhưng hắn không giải thích, mà chuyển sang đề tài khác. Hắn nói, người là loài sinh vật phức tạp. Quá xấu, người ta sẽ diệt trừ ngươi, quá yếu, người ta sẽ chà đạp ngươi, quá tốt hay quá mạnh, người ta cũng không yên tâm, sẽ tìm cách đàn áp, xa lánh ngươi. Chỉ khi nào ngươi không khác họ là mấy, không lộ ra điều gì đặc biệt, họ mới an tâm chấp nhận ngươi. Cho nên, tất cả mọi người học Thánh Huy thập tự kiếm thuật, ngươi cần gì phải khác biệt. Kiều Tinh đột nhiên có vẻ xúc động, Lã Lạc cảm thấy Kiều Tinh lúc này có phần cô đơn, cô độc. Lý do này nghe có vẻ gượng ép. Lã Lạc thầm nghĩ, nếu sau này ta thật sự học xong kiếm tâm bốn thức, lại dùng trước mặt người khác thì sao? Kiều Tinh đáp, vậy ngươi cứ nói đó là kiếm thuật tự sáng tạo của ngươi. Lã Lạc không hiểu vì sao Kiều Tinh lại muốn hắn làm như vậy, nhưng tính cách của Kiều Tinh, cho dù hỏi, e rằng cũng chẳng nhận được câu trả lời mà người thường mong muốn. Lã Lạc hỏi, ta vẫn không hiểu, kiếm tâm bốn thức hẳn là kiếm kỹ cực kỳ lợi hại chứ? Kiều Tinh đáp, ngươi không cần hiểu, chỉ cần đồng ý là được. Được, ta sẽ ghi nhớ điều này. Kiều Tinh uống hết nước trong chén, lại trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng, ngày chủ nhật, ta có lẽ sẽ đến trường đại học của các ngươi thuyết giảng. Nói đến đây, Kiều Tinh im bặt, khiến Lã Lạc khó chịu vô cùng. Lã Lạc thắc mắc, sau đó thì sao? Ngươi muốn ta làm việc gì? Hay là đi xem ngươi truyền đạo? Ngươi có thể nói rõ ràng không? Hay là muốn ta đi xách giỏ cho ngươi? Kiều Tinh trừng mắt nhìn Lã Lạc, một lát sau mới nói, thôi, ngươi có đi hay không cũng không quan trọng. Nói xong, hắn lên lầu, dáng vẻ có phần ngạo mạn. Lã Lạc nhìn theo bóng lưng Kiều Tinh, thầm nghĩ, trên đời này lại có người quái gở như vậy. Kiều Tinh quả là người ngạo mạn, cổ ca cũng không sánh bằng. Lã Lạc suy nghĩ một chút giữa việc ngủ sàn nhà hay luyện kiếm, cuối cùng quyết định luyện kiếm. Hiện tại đã đột phá nhị giai, hắn phải mau chóng luyện cho thuần thục kiếm thuật, sau đó tìm cách xin giấy phép lính đánh thuê hoặc loại giấy phép khác để ra ngoài thành, tăng thuộc tính, thu thập túi máu. Giấy phép hái thuốc quá ngắn, ngắn ngủn yếu ớt làm sao được. Nam nhân, nhất định phải dài. Đêm đó, mồ hôi Lã Lạc tuôn như mưa huy kiếm. Ngày hôm sau, là thứ bảy, Lã Lạc nằm dài trên sàn nhà ngủ khò khò. Nhà Kiều Tinh quá nhỏ, người ở đông đúc, hắn chỉ có thể ngủ sàn nhà, không thể nào như lần trước, ba người ngủ chung được. Đều là thanh niên, làm vậy không hay, huống hồ trông cậy vào Kiều Tinh để được chỗ ngủ đàng hoàng thì chẳng thực tế. Lã Lạc ngủ rất lâu. Khi tỉnh dậy, thấy Kiều Tiểu Mễ đứng trước mặt nhìn hắn, trên người hắn được đắp tấm chăn mà Lý Lan mang đến. Lã Lạc hỏi, Tiểu Mễ, mấy giờ rồi? Các ngươi ăn điểm tâm chưa? Kiều Tiểu Mễ đáp, một giờ chiều, chúng ta vừa ăn trưa xong. Trời à! Lã Lạc sửa sang lại quần áo, làm theo kế hoạch ban đầu, hôm nay quay về phòng làm việc của mình một chuyến. Đem số ám linh thạch còn lại đổi tiền gửi cho Chu Khải, rồi xem xét những vấn đề chưa giải quyết tại phòng làm việc. Bạch Nguyệt Đồng nhanh hơn Đồng Tâm Trúc tìm đến Lã Lạc. Hôm nay Bạch Nguyệt Đồng đội mũ lưỡi trai, che bớt mái tóc ngốc nghếch. Kính râm đen che khuất gần hết khuôn mặt. Bạch Nguyệt Đồng hỏi, Lã Lạc, giờ ngươi muốn về phòng làm việc ở vòng tròn kia chứ? Lã Lạc đáp, đúng vậy, ngươi muốn cùng ta đi. Lã Lạc thấy bản thiết kế trong tay nàng, thầm nghĩ, nhanh vậy đã xong phương án tối ưu rồi sao? Nữ nhân này quả thật hiệu quả cao, không biết có làm được không? Bạch Nguyệt Đồng nói, đương nhiên, ta hiện giờ ở Tứ Hoàng không có việc gì làm, vừa hay đến chỗ ngươi nhận lời mời, làm CEO có gì là không được. Còn CEO? Ngươi loại người không có chút bản lĩnh, trong vòng chúng ta, nhiều lắm chỉ là tiểu muội đứng trước quầy mà thôi. Lã Lạc nói vậy, Bạch Nguyệt Đồng đương nhiên không phục, nàng luôn cho rằng mình là người rất có năng lực. Ngươi nói ai không có bản lĩnh? Cánh tay máy kia là ta đưa cho ngươi, ngươi quên rồi sao? ngươi chỉ biết nói về cánh tay máy, ngươi có nghe qua câu hảo hán không đề cập tới đương niên dũng không? Hơn nữa thứ này là ta dùng điểm thưởng đổi được, với ngươi đã không liên quan, không cần cứ tặng tặng, người ngoài còn tưởng ta ăn bám ngươi đấy. Lời lã lạc nói hoàn toàn chọc giận Bạch Nguyệt Đồng, nàng bắt đầu không kiên nể gì nữa. Ăn cơm chùa của ta sao? Không được sao? Cha ta là nghị viên, mẹ ta là cao tầng giáo hội, muốn ăn cơm chùa nhà ta nhiều người lắm, từ khu vực nhị hoàng xếp hàng đến tận tứ hoàng đấy, biết không? Đây là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Đồng tiết lộ lai lịch của mình trước mặt Lã Lạc, quả nhiên, xuất thân hiển hách. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lã Lạc mỉa mai nàng. Cha mẹ ngươi là cha mẹ ngươi, ngươi là ngươi. Ngươi bây giờ bộ dạng nghèo rất mùng tơi này, trong túi chắc chắn không có nổi trăm đồng, hay là đừng bàn luận về chuyện ăn bám nữa, rất mất mặt. Miệng cứ nói mình là phú bà, nhưng lại không thể hiện ra chút thực lực nào của phú bà, thật không được. Không có tiền thì không có tiền, có kỹ thuật cũng được a, ta đối với người mới vẫn rất coi trọng. Nhưng ngươi quen biết ta lâu như vậy, mang danh hiệu thiên tài cơ giới sư, lại không lấy ra được sản phẩm thực tế nào. Cánh tay máy này ta cũng không biết rốt cuộc là ngươi làm hay tìm người khác làm, chẳng có ý nghĩa gì. Lã Lạc cố ý châm chọc Bạch Nguyệt Đồng, ngươi cũng có ý đồ với ta, lại nhiều lần muốn kéo ta vào nhóm. Nhưng một là không đưa tiền, hai là không cho kỹ thuật, chẳng có chút thành ý nào. Đây gọi là phú bà gì? Gọi là thiên tài cơ giới sư gì? Đội lừa đảo sản xuất cũng không dám lười biếng như vậy. Ngươi! Cánh tay máy đó đương nhiên là ta làm. Bạch Nguyệt Đồng tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Trong lòng nàng có chút quất tức, cơ giới sư rất cần tiền, nàng lúc ở nội hoàng là điều kiện gì? Bây giờ lại là điều kiện gì? Khó mà làm nên chuyện lớn nếu thiếu điều kiện, không có vật liệu, không có bàn làm việc, càng không có tiền. Phụ mẫu đã khóa hết thẻ của nàng, nàng bây giờ không có lấy một xu, không có cách nào, dùng tình yêu thì không thể phát điện được. Ta có thể dùng kỹ thuật góp phần vào xưởng làm việc, cung cấp cho xưởng các ngươi thiết bị và kỹ thuật bảo hộ mới nhất. Xưởng các ngươi không phải vẫn muốn tiến vào lĩnh vực cao cấp sao? Nếu trang bị không tốt, sức chiến đấu sẽ bị tổn hao rất nhiều đúng không? Công ty nhỏ như vậy chắc hẳn không mời nổi luyện kim sư hoặc cơ giới sư, ta thấy ta có thể đảm nhiệm công việc này, ngươi thấy sao? Lã Lạc trợn mắt, hắn rất muốn nói Bạch Nguyệt Đồng nói đều đúng, hiện tại bọn họ rất thiếu trang bị. Căn bản không thể làm được như Lam Thiên Dược Nghiệp, tùy tiện phái một đội người ra ngoài đều trang bị đầy đủ, lựu đạn ném thoải mái, đạn bắn thoải mái, còn có cả bom năng lượng cỡ lớn. Nhưng thiếu trang bị là vấn đề của cơ giới sư, luyện kim sư sao? Đương nhiên không phải. Nguyên nhân căn bản của việc thiếu trang bị chỉ có một, đó là vì nghèo. Lã Lạc nghe giọng điệu của Bạch Nguyệt Đồng liền biết nàng căn bản không hiểu được quy mô nhỏ bé và sự nghèo khó của vòng tròn này, đến lúc cho nàng mở mang tầm mắt về sự tàn khốc của tứ hoàng rồi. Bạch tiểu thư, ta rất hứng thú với việc ngươi hỗ trợ kỹ thuật và trang bị, nhưng mà hiện tại xưởng của chúng ta rất thiếu vốn. So với kỹ thuật, chúng ta cần hơn tiền đầu tư, Bạch tiểu thư là người giàu có của nội hoàng mà. Hay là, ngươi mềm mỏng với cha mẹ ngươi một chút, lấy ra chút tiền tiêu vặt của mình. Bơm vốn cho vòng tròn chúng ta đi. Ta nói cho ngươi biết, tình thế của vòng tròn chúng ta rất tốt, chỉ thiếu vốn đầu tư một chút thôi, việc bơm vốn này, 30-50 vạn không ít, ít nhất cũng phải trăm vạn. Không được, ta vất vả lắm mới thoát khỏi bọn họ, đến tứ hoàng rồi, ta sẽ không quay lại. Được rồi, lại là một cô nương có chuyện kể, Lã Lạc hơi bất đắc dĩ. Bạch tiểu thư nhất định phải kỹ thuật nhập cổ phần cũng không phải không thể. Ta bản nhân nắm giữ vòng tròn 70% cổ phần, ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi 1%, tính ngươi kỹ thuật nhập cổ phần tốt. Phần trăm một. Bạch Nguyệt Đồng cắn môi, tên ngu ngốc này, hắn có biết hay không những công ty khác cho mình mở ra dạng gì bản giá? Lã Lạc, nếu ta hiện tại gia nhập Hoành Đồ Võ Lực loại công ty, bọn hắn tối thiểu mở cho ta một phần mấy triệu lương hàng năm, còn có cơ hồ không hạn chế nghiên cứu phát minh phí tổn. Ta hiện tại muốn kỹ thuật nhập cổ phần, ngươi thế mà còn ở đây ra sức khước từ. Ngươi biết hay không cái gì gọi là kỹ thuật hàng rào? Lã Lạc biểu môi, khá lắm, khẩu khí so ta bệnh phù chân còn lớn hơn. Nàng có phải hay không không biết đất chết liên minh mấy triệu sức mua mạnh bao nhiêu? Tứ hoàng phòng ở, 10 vạn liền có thể mua một bộ thật tốt. Bất quá Bạch Nguyệt Đồng loại kỹ thuật này hình nhân viên, Lã Lạc vẫn tương đối muốn giữ lại. Khỏi cần phải nói, chỉ nàng trong tay phần kia phun khí thức lập thể cơ động trang bị bản thiết kế, liền đáng giá một số tiền lớn, lại phi thường thích hợp bản thân. Nếu ta có thể vào tay phun khí thức lập thể cơ động trang bị, đi tử mẫu đầm lầy liền có càng lớn nắm chắc. Tiểu Bạch ca, chúng ta vòng tròn hiện tại cũng rất khó khăn, ngươi phải hiểu tứ hoàng tình huống, nơi này cùng các ngươi nội hoàng là không giống với. Nếu không như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi 5% tính ngươi kỹ thuật nhập cổ phần, ai, ngươi không vội cự tuyệt, ta cũng là thật tâm mời ngươi. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi phòng làm việc nhìn xem, tìm hiểu một chút nhân gian khó khăn, mới quyết định, như thế nào. Lã Lạc lấy tình động, lấy lý hiểu, trong miệng nói không ngừng, động tác trong tay không ngừng, thân thể tự nhiên là tới gần chút. Mà chỗ dựa của hắn gần, cho Bạch Nguyệt Đồng giác quan cũng quá giàu có lực trùng kích. Nàng cũng không phải đồng lòng trúc như thế đầu gỗ tính cách. Nàng trước kia đối với nam nhân không hứng thú, là bởi vì những nam nhân kia để nàng không làm sao có hứng nổi mà thôi. Nhưng Lã Lạc không giống với, Bạch Nguyệt Đồng đối với Lã Lạc cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng nam nhân dạng này tới gần nàng, Bạch Nguyệt Đồng tự nhiên có chút khẩn trương. Nhìn xem gần trong gang tấc Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng giật giật cái mũi, quá gần, nàng thậm chí có thể ngửi được Lã Lạc mùi trên người, là mùi mồ hôi. Tại nội hoàng, là không có nam nhân dám cách nàng gần như vậy. Bạch Nguyệt Đồng mất tự nhiên cúi đầu. Cái kia, được chưa, cấp độ kia tiếp theo lên đi. Cái này đúng thôi. Lã Lạc gặp Bạch Nguyệt Đồng gật đầu, cũng cười đứng lên. Vừa vặn, một thân màu lam tín đồ phục đồng lòng trúc cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Đồng, tự hồ đã biết Bạch Nguyệt Đồng muốn đi theo đi vòng tròn sự tình, có thể dù cho biết, vẫn là phải hỏi một lần, đây là thái độ vấn đề. Nàng hôm nay cũng đi cùng vòng tròn. Lã Lạc không có quá rõ, bình thường hòa hòa khí khí đồng lòng trúc, làm sao có chút khí thế hung hăng. Ân, đúng vậy, đợi chút nữa nàng cùng chúng ta cùng đi. Vậy được rồi, ân, Lã Lạc, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn xem đồng lòng trúc mặt, Lã Lạc lắc đầu, hắn không thích bộ quần áo này sẽ chỉ đem đồng lòng trúc ưu điểm toàn bộ che giấu. Lã Lạc muốn nhắc nhở một chút đồng lòng trúc, bộ quần áo này không dễ nhìn, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp mở miệng. Ngay tại Lã Lạc có chút tiếc nuối thời điểm, trợ công đồng đội tới. Đồng lòng trúc, ngươi mặc bộ quần áo này, là thật xấu, hoàn toàn không có đặc sắc, như cái thôn cô. Trám. Đồng lòng trúc có chút ngạc nhiên, giáo đồ mặc giáo bào, có vấn đề gì không? Nàng nhìn về phía Lã Lạc, lại phát hiện Lã Lạc cũng là có chút cúi đầu, sau đó lơ đãng điểm một cái. Có sao nói vậy, xác thực. Tại Bạch Nguyệt Đồng trợ công bên dưới, Lã Lạc đã được như nguyện gặp được đồng lòng trúc đi đổi một bộ quần áo. Chưa từng có gặp nàng xuyên qua màu vàng nhạt váy dài, màu trắng bó sát người áo lông, đem đồng lòng trúc động lòng người đường cong, phát họa đến rơi tới tận cùng. Lã Lạc không khỏi cảm khái, y phục như thế mới xem như quần áo, mặc dù không bại lộ, nhưng so với giáo bào, cái kia quả nhiên là cảnh đẹp ý vui nhiều. Ba người đầu tiên là đi tứ bình khu thị trường, đem trong tay ám linh thạch bán đổi tiền. Bây giờ hắn đã đột phá nhị giai, cần đại lượng tiền bạc khí hợp có thể tạm thời không cần cân nhắc, cho nên vẫn là mau chóng đem vốn lưu động mang về phòng làm việc, mau chóng mở rộng phòng làm việc lực lượng tương đối thực sự. Tại tứ bình khu dạng này thị trường, Bạch Nguyệt Đồng mười phần sinh động. Thỉnh thoảng từ cửa hàng cầm lấy một kiện trang bị, sau đó cho một câu rác rưởi đánh giá, liền lại đi tìm mặt khác trang bị, lộ ra rất hưng phấn. So sánh với nàng, đồng lòng trúc liền muốn trầm mặc được nhiều, một mực đi theo Lã Lạc không nói lời nào. Bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ thời gian, ba người đem tứ bình khu thị trường hảo hảo mà đi dạo một chút sau, leo lên trở về vòng tròn phòng làm việc đoàn tàu. Ba người ngồi tại quỹ đạo trên đoàn tàu, Bạch Nguyệt Đồng có chút bất mãn. Tại sao chúng ta phải đến chen cái này, đón xe không được sao? Đón xe quá đắt, có thể bớt thì bớt. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua thời gian là vàng bạc câu nói này sao? Nghe được câu này, Lã Lạc lập tức lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu, nhưng nữ nhân không hiểu biểu lộ. Ta đương nhiên nghe qua, một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quan âm, câu nói này đặt ở nữ nhân đông đảo đất chết thời đại, cũng là lời lẽ chí lý. Ta nói chính là thời gian, cùng nữ nhân có quan hệ gì? Bạch Nguyệt Đồng không biết Lã Lạc đang nói cái gì, tóm lại nàng ngồi đối diện quỹ đạo đoàn tàu, hay là có rất lớn ý kiến. Chúng ta lãng phí những thời giờ này, nếu như dùng để kiếm tiền, đã sớm vượt qua đón xe phí dụng. Đối với loại này làm công cộng quỹ đạo đoàn tàu hành vi, Bạch Nguyệt Đồng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, bất quá Lã Lạc cũng rất ưa thích ngồi quỹ đạo đoàn tàu, hắn ưa thích trên xe cảm giác. Ân, kỳ thật đem những này thời gian tiết kiệm đi ra, đại đa số người cũng sẽ không đi dùng để kiếm tiền. Mà lại, tứ hoàng sinh hoạt quá mức chặt chẽ, bọn hắn bao giờ cũng đều ở lưng vác lấy áp lực, đắt đỏ nguồn nước, trụ sở, đồ ăn. Vất vả làm việc, cấp trên chửi mắng, gia đình việc vặt, ngồi ở trên tàu người, trong sinh hoạt đã là đầy đất lông gà. Cho nên, ở trên tàu trong khoảng thời gian này, là rất nhiều người chân chính tự do thời gian, bọn hắn đang hưởng thụ đoạn này thuộc về mình thời gian. Lã Lạc đáp án này để hai nữ đều có chút ngoài ý muốn, các nàng không có trải qua áp bách, cũng không có trải qua bóc lột. Xác suất lớn là sẽ không hiểu, cái gì gọi là sinh hoạt bức bách, cái gì gọi là 997 sau cùng nhàn hạ, cái gì gọi là chân chính thuộc về mình thời gian. Tốt a, ngươi chữ nhiều, nghe ngươi. Gặp Lã Lạc nói nhiều như vậy, Bạch Nguyệt Đồng cũng không phản bác, thành thành thật thật đi theo hắn đi tới vòng tròn phòng làm việc. Vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ. Nơi này, làm sao nhỏ như vậy? Bạch Nguyệt Đồng hợp làm thất đánh giá rất ngay thẳng, Lã Lạc dứt khoát không để ý tới nàng, làm như không nghe thấy, tùy ý chính nàng tham quan. Đi vào Chu Khải trong văn phòng, Lã Lạc từ trong ngực móc ra hơn 6 vạn khối tiền, trực tiếp kín đáo đưa cho Chu Khải. Khải ca, chúng ta có tiền. Là ca. Ngươi đem phòng ở bán. Cút sang một bên. Trước đó làm việc không xài hết, hai ngày này tình huống thế nào? Tình huống vẫn được. Chính là cao cấp ủy thác động lại đến hơi nhiều, rất nhiều ủy thác chúng ta bây giờ đã không có biện pháp đi làm. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là xác định đẳng cấp không rõ, ủy thác phí tổn quá ít, hai là nhân thủ không đủ. Gần nhất có hay không siêu phàm giả nhập chức? Có, ba cái cấp độ nhập môn, đều là từ trong trường học đưa tới. Lã Lạc đơn giản nhìn một chút Chu Khải đưa tới nghiệp vụ bản báo cáo, gần nhất vòng tròn phát triển hay là thật không tệ, hiện tại vòng tròn, sơ cấp cùng trung cấp phổ thông nghiệp vụ đã không thành vấn đề. Nhưng cao cấp nghiệp vụ phương diện, y nguyên có rất lớn thiếu hụt. Mà lại hiện tại tứ hoàng dị chủng sự kiện liên tiếp phát sinh, từng cái tổ chức, công ty, đều tại đại lực đào người, bọn hắn hiện tại nhận người, xác thực không thế nào hảo chiêu. Lã Lạc cực cực đầu, chuyện này không vội vàng được, vòng tròn phát triển thời gian cũng không tính dài, có tiến độ này, hắn đã rất hài lòng. Từ nay về sau, Đồng Tâm Trúc chính thức gia nhập vòng tròn phòng làm việc của chúng ta, chức vị tạm thời là thư ký của ta. Chu Khải liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, hắn không rõ Lã Lạc dùng lý do gì để đối phương gia nhập, loại thành viên giáo hội này, thật sự không thành vấn đề sao? Đồng Tâm Trúc độc lập phụ trách, hành động của nàng, các ngươi không cần quan tâm. Còn nữa, nữ nhân tóc bạc bên ngoài kia, tên là Bạch Nguyệt Đồng, là một nhân vật nội hoàng có thân phận hiển hách. Trước tiên ổn định nàng, cho nàng một gian phòng, để tùy ý nàng là được, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đắc tội nàng, phong hiểm rất lớn. Chức vị của nàng là cơ giới sư, một cơ giới sư rất lợi hại, về sau sẽ chế tạo và cung cấp cho chúng ta một số trang bị, hẳn là khá thực dụng. Cho nên, nếu điều kiện kinh tế cho phép, ngươi có thể cấp cho nàng một phần vốn, điểm này ngươi tự xử lý. Chu Khải thấy Lã Lạc nói nghiêm túc, cũng nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu rồi, Lạc ca, còn có yêu cầu gì nữa không? Đồng Tâm Trúc tới, sau này thu nhập của chúng ta có thể tăng mạnh, nhưng chuyện này phải chờ đến lần ra tường thứ hai. Giai đoạn này, ngươi có thể nhận thêm một số ủy thác bên ngoài, thời hạn là một tháng sau. Độ khó là cấp 3, nếu có thể, ta sẽ tiện tay xử lý luôn những ủy thác bên ngoài này. Những việc này ban đầu cũng không sao, nhưng Chu Khải nghe Lã Lạc muốn nhận ủy thác cấp 3, cả người nhất thời không ổn. Hắn cho rằng Lã Lạc vì vòng tròn quá nghèo, muốn liều mạng. Lạc ca, không cần liều mạng như vậy, kỳ thật chúng ta cũng không đến nỗi nghèo, có thực lực thì không sợ đói. Cứ từ từ kiếm, không cần vội. Đánh rắm, ta lúc nào muốn chết. Ngươi không biết nói chuyện thì im miệng đi. Lã Lạc nổi giận, tên tiểu tử này lại dám chất vấn thực lực của hắn. Lạc ca, hiện tại thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào rồi? Đại khái, cùng những người cùng lứa tuổi tương đương thôi. Nghe Lã Lạc nói như vậy, Chu Khải hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức vững tin. Trình độ bình thường là trình độ gì? Có câu nói rằng, người giỏi thì không thể nhất, người nhất thì không thể giỏi. Trình độ bình thường mà Lạc ca còn mạnh mẽ như vậy, cấp 3 ủy thác khó cỡ nào cũng cứ nhận hết đi. Lạc ca, nói đến, hiện tại trong trường học có một ủy thác, là ủy thác cấp cao, không ai xử lý được. Ủy thác trong trường học? Chẳng lẽ lại là đánh nhau gì đó? Loại ủy thác này không được a, nếu ta đánh nhau nữa, lỡ bị đuổi học thì phiền phức. Lã Lạc thực sự không muốn đánh nhau với bạn học, hắn đánh nhau bây giờ không phải là chuyện nhỏ, làm quá đáng, trường học có thể sẽ ra mặt. Nhưng Chu Khải lập tức lắc đầu. Lần này thật sự không phải, là chuyện nữ sinh ký túc xá, gần đây nữ sinh ký túc xá số 5 của năm 2, cứ luôn bị ma ám. Chuyện này ban đầu không nên chúng ta xử lý, nhưng bảo vệ đã đi qua mấy lần, đều không phát hiện gì. Thêm nữa đã lâu như vậy mà vẫn không xảy ra chuyện gì, bọn họ nói là nữ sinh đang đùa giỡn quái đản. Lã Lạc lắng nghe Chu Khải kể, chuyện này nghe rất giống trò đùa quái đản. Nhưng Chu Khải nói ra, nhất định không đơn giản như vậy. Sau đó thì sao? Chắc chắn có tình tiết tiếp theo. Tình tiết tiếp theo là, sau khi chuyện này xảy ra nhiều lần, không ai quản, một số nữ sinh ký túc xá số 5 bắt đầu chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Đừng nói thợ săn, ngay cả bảo vệ cũng không thèm để ý đến họ, cho nên họ tìm đến chúng ta. Loại chuyện này, ban đầu chúng ta không định nhận, nhưng sau đó, số người tìm chúng ta giúp đỡ đã vượt quá 10 người. Hơn nữa những người này đều khác nhau, khác hệ, khác quỷ thác. Cho nên vụ án này được lưu lại. Lã Lạc nhận bản báo cáo Chu Khải đưa, nếu nói đây là trò đùa quái đản, những người này không cần thiết tìm khắp nơi để được giúp đỡ như vậy. Không chỉ tìm bảo vệ, hiện tại còn tìm đến họ, 11 người yêu cầu ủy thác, chuyện này thực sự có vấn đề. Được rồi, đợi đến trưa, ta dẫn Đồng Tâm Trúc đi xem thử. Hai người nói chuyện, Đồng Tâm Trúc im lặng suốt. Nếu Lã Lạc là chủ nhân của Bình Minh, thì lựa chọn của nàng rất đơn giản, đó là luôn theo sát Lã Lạc, bảo vệ an toàn của hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, nàng sẽ cẩn thận, hiện tại Lã Lạc vẫn còn yếu, hắn cần thời gian và không gian để trưởng thành. Lã Lạc, chỗ này của ngươi quá nhỏ, a. Cảm giác không khác gì nhà vệ sinh nhà ta. Bạch Nguyệt Đồng đi vòng quanh, vừa xoay tay, vừa nói linh tinh, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lã Lạc và Chu Khải. Công việc của chúng ta mới bắt đầu, tương lai còn nhiều không gian phát triển, hiện tại nhỏ không phải là vấn đề, về sau không nhỏ là được. Chu Khải học được cách nói chuyện khéo léo từ Lã Lạc, chuyện nói suông này, Chu Khải hiện tại là cấp S. Lã Lạc ít nhất cũng là cấp A. Lời hay ai cũng nói được, nhưng một số việc, không phải nói nghe lời là có thể thay đổi. Chỗ này của ngươi không đủ không gian, cũng không có cơ sở vật chất, muốn xây dựng một phòng thí nghiệm rất phiền phức. Như vậy đi, ngươi cho ta 1 triệu trước, ta sẽ tìm cách xây dựng một phòng thí nghiệm, cơ bản là có thể làm một số thiết bị cơ bản. Bạch Nguyệt Đồng đập mũ lên bàn, tùy tiện ngồi lên ghế chủ tịch của Lã Lạc. Chu Khải nhìn Lã Lạc, lại nhìn nàng, không nói gì. Lã Lạc cũng không nói gì, cho đến khi Bạch Nguyệt Đồng cau mày. Ngươi chẳng lẽ ngay cả 1 triệu cũng không có sao? Lã Lạc rất khó chịu, nàng vì sao phải nói chuyện không coi ai ra gì như vậy? Ta không phải không có 1 triệu, mà là không có 10 vạn, 1 triệu không phải 100 khối, đây là khu vực ngoại ô, ngươi phải hiểu rõ. Bạch Nguyệt Đồng ban đầu định mặc cả, nàng mở miệng xin 1 triệu, sau đó Lã Lạc trả giá, hai người mặc cả, cuối cùng là 50 vạn. Trong phim truyền hình đều diễn như vậy. Sao ở đây lại không giống vậy? Một công ty, ngay cả 10 vạn cũng không có, làm sao tồn tại được? Nhưng nghiên cứu phát minh luôn cần kinh phí nghiên cứu a. Vậy ngươi nói xem, ta có thể lấy được bao nhiêu kinh phí? Lã Lạc và Chu Khải bắt đầu trao đổi ánh mắt. Lã Lạc, cho bao nhiêu là hợp lý? Chu Khải, 5.000 đi. Lã Lạc, ta cảm thấy nàng sẽ báo cảnh sát bắt chúng ta. Chu Khải, chúng ta cũng đâu có phạm tội, dựa vào cái gì? Lã Lạc, bởi vì nàng là quan chức, quan rất lớn. Chu Khải, vậy cho 5 vạn đi. Lã Lạc, Khải ca hào khí, đứng lên. Sau một hồi trao đổi ánh mắt, Chu Khải quyết định, nghiêm túc nói, Bạch tiểu thư, sau khi bàn bạc với Lã Lạc, chúng ta quyết định dùng 70% vốn vận hành để xây dựng phòng thí nghiệm thiết bị độc lập cho vòng tròn. 70%? Có thể cho một con số cụ thể hơn không? Trời à, 5 vạn. Bạch Nguyệt Đồng ban đầu còn muốn treo chọc hai người, nhưng nhìn thấy Lã Lạc cau mày và Chu Khải thành thật, cuối cùng không làm vậy. Có lẽ là nàng cảm thấy thành ý. Được rồi, từ nay về sau, ta là thành viên của sở vụ thợ săn vòng tròn. Được rồi, giữ mức lương cơ bản, 200, ai, ngươi đừng vội, có hoa hồng không giới hạn. Hơn 4 giờ chiều, sắp đến 5 giờ, Lã Lạc cùng đồng lòng trút tới trường học. Ký túc xá nữ sinh số 5 ma quỷ náo loạn, tổng cộng 11 vụ ủy thác, cao nhất 4.000 khối, thấp nhất cũng 1.000. Tổng cộng 2.600.000 khối tiền ủy thác, quả thực không phải con số nhỏ. Những vụ việc dày đặc liên tiếp như vậy, tất có nguyên nhân, chứ không phải trò đùa quái đản như lời họ nói. Một trò đùa quái đản không cần thiết khiến 11 người cầu cứu đến mức cùng đường mạt lộ như thế. Nam thanh nữ tú luôn dễ thu hút ánh mắt người đời, huống chi Lã Lạc cùng đồng lòng trúc với dung mạo xuất chúng, càng dễ dàng hấp dẫn sự chú ý. Khi hai người xuyên qua dòng người tấp nập, nam nữ đều quay lại nhìn, chỉ rõ rõ. A, ta đi cùng đồng lòng trúc, đoán chừng có không ít nữ sinh phải khổ sở mất thôi. Lã Lạc tưởng rằng chính mình và đồng lòng trúc khí chất xuất chúng mới thu hút ánh mắt mọi người, nào ngờ lại nghe được lời bàn tán kỳ quái, người đàn ông kia chẳng phải là kẻ bị Cổ Phương, tên ác bá da đen kia, đánh một trận sao? Cái nào? Cái nào? Chính là hắn đó. Ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng thế à? Đúng là hắn, giờ còn đi với phụ nữ, thật quá đáng. Tin đồn không phải sự thật, không được bịa đặt, chúng ta phải bàn luận một cách lý trí. Có lẽ hắn bị Cổ Phương đánh một trận nên mới như vậy. Đúng đúng, ở trường Đại học Đông Hoàng, phải thích ứng với sự tàn khốc của xã hội. Tốt lắm, những người này thành công làm cho sắc mặt Lã Lạc chuyển sang xanh mét. Những tên này, cái thằng không tin lời đồn kia, ta không giết chết hắn không được. Đồng lòng trúc chủ động nắm lấy tay Lã Lạc, vội vàng an ủi, Lã Lạc, đừng kích động. Họ chỉ là không hiểu mối quan hệ giữa ngươi và Cổ Phương mà thôi. Được rồi, lần này bỏ qua cho hắn đi. Thấy Lã Lạc đã bình tĩnh trở lại, đồng lòng trúc lặng lẽ rút tay về. Tuy nắm tay rất dễ chịu, nhưng như vậy không tốt. Đi nhanh một mạch, hai người cuối cùng đến khu vực ký túc xá nữ sinh. Chào, tôi là Lã Lạc, thám tử của cục điều tra vòng tròn. Chúng tôi nhận ủy thác của 11 sinh viên ký túc xá số 5, đến đây điều tra vụ việc liên quan đến hiện tượng ma quỷ ở ký túc xá số 5. Tại đây, quản lý và bảo vệ đều là nữ giới. Lã Lạc với vẻ ngoài túng tú, đến đây ít nhiều cũng được ưa ái. Chủ yếu vì nữ nhiều nam ít, đây cũng không phải chuyện lạ. Được, xin hãy cho tôi xem chứng minh thư. Bảo vệ nói chuyện hòa nhã, ban đầu mọi chuyện rất bình thường, người bảo vệ này còn định hỏi số điện thoại của Lã Lạc. Nhưng khi nàng nhìn thấy đồng lòng trúc đứng sau lưng Lã Lạc, lập tức cau mày. Vị này là... Đây là đồng lòng trúc, đồng nghiệp của tôi. Nghe nói đồng lòng trúc là đồng nghiệp với Lã Lạc, thái độ của bảo vệ lập tức thay đổi, gần như viết cả sự không kiên nhẫn lên mặt. Nàng thậm chí không xem hết chứng minh thư của Lã Lạc, bất chấp quy tắc đặt lên bàn. Lã Lạc nhìn thấy sự thay đổi thái độ của bảo vệ, nhưng hắn không nói gì. Ngươi đã có bạn gái xinh đẹp như vậy rồi, mà còn muốn đến ký túc xá nữ sinh làm gì? Phụ nữ thì nhiều, nhưng không đến mức ngươi phải đến đây làm cá kiếm chứ. Thật coi đây là vườn riêng của nhà ngươi à? Còn nói chuyện ma quỷ gì mà mấy tháng một lần lại không có gì? Đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của đám nữ sinh mà thôi. Đừng lấy những lý do lắt léo này ra nữa. không chỉ có một nữ bảo vệ thay đổi thái độ. Một bảo vệ khác thấy đồng nghiệp xảy ra tranh chấp, cũng đến cảnh cáo Lã Lạc tiên sinh, xin lỗi, đây là khu vực ký túc xá nữ sinh, rất nhiều nữ sinh sẽ thay đồ hoặc làm những việc riêng tư ở đây. Nên đây là nơi cấm nam giới vào, rất xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Nữ bảo vệ ở khu ký túc xá nữ sinh, quả thực như đế vương, so với nam bảo vệ còn khó tính hơn nhiều, bởi vì nam giới thường lý tính hơn nữ giới. Thái độ và phẩm chất của những nữ bảo vệ này khiến Lã Lạc không khỏi lắc đầu, hành vi tác phong, thái độ làm việc đều có vấn đề nghiêm trọng. Cậy vào những người như vậy giải quyết vụ việc ma quỷ không gây thương vong, căn bản là không thực tế, không trách những nữ sinh trong ký túc xá phải cầu cứu đến cuộc điều tra vòng tròn. Các người chẳng lẽ không xem chứng minh thư của tôi sao? Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của Lã Lạc. Chứng minh thư? Các người không phải sinh viên đang học sao? Chứng minh thư như vậy có gì đáng xem? Trong trường mỗi ngày đều có nhiều loại câu lạc bộ, các người sẽ không nghĩ chúng tôi phải ghi nhớ tên tất cả câu lạc bộ chứ? Lã Lạc cười khẽ, chứng minh thư của cục điều tra vòng tròn có quyền lực do thú liệt nhân cấp, mà thú liệt nhân chính là cấp trên trực tiếp của cảnh vệ tứ hoàng. Hơn nữa, trong cục điều tra vòng tròn có hai vị thú liệt nhân đang tại chức. Được rồi, phiền hai vị xem kỹ, cục điều tra vòng tròn của chúng tôi có giấy phép chính thức của thú liệt nhân. Nếu các người không hợp tác, tôi có thể báo cáo với bộ phận thú liệt nhân của cục an ninh Đông Hoàng. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 3 ngày, các người sẽ bị cách chức vì ảnh hưởng đến công vụ. Hai nữ bảo vệ sững sờ, phản ứng đầu tiên của họ là không tin, liếc nhìn nhau rồi mới xem lại chứng minh thư mà Lã Lạc đưa ra. Giấy phép là thật, trên đó có con dấu của đội thú liệt nhân số 13. Lần này, hai nữ bảo vệ hoảng sợ, khó xử. Làm khó dễ Lã Lạc thì không sao, nhưng nếu vì vậy mà bị báo cáo ảnh hưởng công vụ, bị cách chức thì lại không bù nổi. Công việc bảo vệ là công chức liên minh, nhiều người muốn vào mà không được, huống chi là bảo vệ ở trường đại học, nơi có thể coi là đế vương. Thật xin lỗi, Lã Lạc đồng học, lúc nãy chúng tôi không nhìn kỹ, chúng tôi vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý phạm lỗi, anh sẽ không thật sự đi khiếu nại chúng tôi chứ? Lã Lạc cười cười, không lập tức nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào đối phương, cho đến khi đối phương cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn nữa. Làm việc không thể chỉ dựa vào cảm tính nhất thời, cảnh vệ càng phải như vậy. Tôi cũng không phải cấp trên của các người, không có lý do phải làm thầy dạy đời các người. Có nhân tất có quả, nếu các người có thể giải quyết vấn đề ở ký túc xá nữ sinh số 5, thì chúng ta tự nhiên sẽ không xuất hiện ở đây. Nữ bảo vệ muốn nói ký túc xá số 5 rõ ràng chỉ là trò đùa quái đảng, mấy tháng một lần lại không có gì. Nhưng nàng sợ hành động của mình sẽ bị Lã Lạc khiếu nại, đành quay đầu đi. Lã Lạc biết những người này chỉ khuất phục trước uy quyền của thú liệt nhân, chứ không phải thực sự cho rằng mình có lỗi. Thái độ như vậy chỉ có thể nói là do môi trường an nhàn của nội thành và trường học khiến những người bảo vệ này mất đi sự cảnh giác vốn có. Những kẻ này nên thả ra ngoài tường, tự mình hưởng thụ phong cảnh hữu tình, để duy trì sự cảnh giác cần thiết cho một tên vệ binh. Lã Lạc nhận ra sự bất phục trong ánh mắt đối phương, nhưng hắn không bận tâm. Hắn là kẻ nhỏ nhen, chờ hắn trở về, hai tên vệ binh này chắc chắn sẽ sớm bị điều đến đội tuần tra ngoài tường, hưởng trọn cảnh đẹp nơi đó. Chúng ta vào thôi. Tốt. Bây giờ mới chiều chưa đầy 5 giờ, đến đêm còn lâu. Khoảng thời gian này, sự xuất hiện của một nam nhân trong ký túc xá nữ sinh đã khiến không ít nữ sinh vui mừng khôn xiết. Lã Lạc khoác lên mình chiếc áo khoác đen, đội mũ phớt, trông vô cùng chỉnh tề. Bộ trang phục chỉnh chạc này lại càng thêm cuốn hút đối với những nữ sinh trong trường. Thậm chí có người huýt sáo gọi hắn, y như những nam sinh trong ký túc xá nam ở kiếp trước chưa từng thấy phụ nữ. Đến phòng quản lý ký túc xá, Lã Lạc trình giấy chứng nhận cho bà quản lý, lặp lại lời giới thiệu bản thân, ta là Lã Lạc, thuộc cục điều tra đặc biệt, đang điều tra vụ việc ma quỷ tại ký túc xá số 5. Phiền bà liên hệ giúp ta 11 nữ sinh đó, cảm ơn. Bà quản lý này tỏ ra lý trí hơn hẳn những tên vệ binh trước đó. Nhìn thấy giấy chứng nhận của nhân viên điều tra đặc biệt, bà lập tức đồng ý phối hợp. Được, ta sẽ liên hệ họ ngay. Thời điểm này, có người đang học, có người tự học, nhưng cũng có người nghỉ ngơi trong ký túc xá. Để tránh nghi ngờ, gây hiểu lầm không đáng có, Lã Lạc không vào ký túc xá số 5 mà chờ ở phòng quản lý. Không lâu sau, bà quản lý dẫn theo hai nữ sinh tới. Người tốt, ta là Vương Lạc, đã được văn phòng điều tra đặc biệt yêu cầu. Ta là Lý Hiểu Mẫn, ta cũng được yêu cầu. Hai người này nhịp tim rất nhanh, hiện tại đang trong trạng thái hoảng sợ. Trên người họ không có bất kỳ dao động năng lượng nào, là người bình thường. Lã Lạc gật đầu, quan sát kỹ hai nữ sinh. Lý Hiểu Mẫn vô cùng hoảng loạn, ánh mắt liên tục nhìn quanh, mái tóc bếp dầu, trông như nhiều ngày không tắm gội. Quần thâm mắt nặng nề, cho thấy cô ta gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ. Còn Vương Lạc trông tốt hơn nhiều, cô ta tương đối bình tĩnh, nhưng động tác cắn chặt môi cho thấy đây là sự bình tĩnh cố gắng kìm nén. Ngoại hình Vương Lạc sạch sẽ hơn Lý Hiểu Mẫn rất nhiều, nhưng quần thâm mắt cũng rất đậm, tình trạng cũng không khả quan. Các ngươi tốt, ta là Lã Lạc, thuộc cục điều tra đặc biệt. Lý do ta đến đây các ngươi hẳn cũng đã biết. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Về vụ việc ma quỷ tại ký túc xá số 5, các ngươi có thể kể lại cho ta nghe không? Lã Lạc vừa dứt lời, Lý Hiểu Mẫn lập tức trở nên bối rối, con ngươi co lại, biểu cảm và giọng điệu dần dần trở nên hoảng sợ. Nhiều máu quá, máu của ta chảy rất nhiều. Hắn luôn đến vào ban đêm, hắn quyến rũ ta không thể đi cùng hắn, hắn đang ăn thịt ta sẽ chết. Lý Hiểu Mẫn nói năng lộn xộn, vừa nói vừa nắm tóc mình, giật mạnh, cho thấy tinh thần cô ta đã ở bờ vực sụp đổ. Bình tĩnh nào, Đồng Tâm Trúc. Vâng. Đồng Tâm Trúc tiến lên, đặt tay lên người nữ sinh, năng lực chữa trị dần dần xua tan nỗi sợ hãi của cô ta. Nhưng ngay cả như vậy, tinh thần cô ta vẫn vô cùng bất ổn. Lã Lạc định không hỏi tiếp, nhưng cô ta lại vừa khóc vừa cười, chủ động nói, ta nói cho các ngươi biết nhé, hắn có xúc tu, hắn hút máu ta không muốn chết, thật sự không muốn. Khi nhắc đến xúc tu, Đồng Tâm Trúc vô thức nhìn Lã Lạc cũng có xúc tu, hơn nữa còn rất nhiều. Ngươi nói hắn, là ai? Ta không biết, ta không nhìn thấy hắn, nhưng ta cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đừng hỏi về hắn nữa, mỗi lần ta nhắc đến hắn, hắn lại càng gần ta hơn. Nói đến đây, Lý Hiểu Mẫn ôm đầu, ngồi co ro trên đất, khóc lóc thảm thiết. Loạn ngôn, trạng thái tinh thần bất ổn, khiến Lã Lạc bất lực. Hắn không thể tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể ngăn cô ta lại. Thông tin thu được quá hỗn loạn, độ tin cậy và chính xác không đảm bảo, không có nhiều ý nghĩa. Lã Lạc nhìn về phía Vương Lạc, tinh thần cô ta cũng rất tệ. Nhưng Lã Lạc nhìn thấy sự kiên định và quyết tâm trong mắt cô, sự bình tĩnh của cô khiến Lã Lạc gật đầu tán thưởng. Vương Lạc đúng không? Ngươi có thể kể kỹ hơn cho ta về sự việc này không? Nếu có thể kể chi tiết những gì đã xảy ra thì càng tốt. Đồng Tâm Trúc chủ động đặt tay lên người Vương Lạc, giúp cô ta trấn tĩnh lại. Cô ta lại cắn môi, duy trì sự bình tĩnh, bắt đầu kể từ đầu, lần đầu tiên ký túc xá xảy ra chuyện quái dị là khoảng hơn một tháng trước. Nguyên nhân cụ thể chúng ta không biết, nhưng đêm hôm đó, nhiều người đã nhìn thấy hắn. Đêm hôm đó, nhiều người nhìn thấy. Kể chi tiết đi. Nhắc đến hắn, sắc mặt Vương Lạc tái nhợt, nhưng cô ta vẫn gật đầu, tiếp tục kể. 10 giờ tối hôm đó, sau khi tắt đèn, mọi người hoặc ngủ, hoặc nói chuyện phím, hoặc chơi đùa. Không có gì đáng nói, nhưng đến khoảng 12 giờ, bạn cùng phòng ngồi cạnh cửa sổ, đang đọc sách trong chăn, giơ đầu ra hít thở. Cô ấy nhìn thấy một bóng người, tưởng là nhân viên tuần tra nên lên tiếng nhắc nhở những người chưa ngủ. Lúc này đa số mọi người đều ngủ rồi, không ai nhìn ra cửa. Nhưng vẫn có vài người tò mò, vì trước giờ chưa từng có nhân viên tuần tra đến muộn như vậy. Ta là một trong số đó. Ta lén nhìn, nhưng dù có ánh sáng yếu ớt, ta vẫn không nhìn rõ mặt hắn. Ta cảm thấy hắn cũng đang nhìn ta, đang nhìn chằm chằm ta cảm nhận được khuôn mặt hắn đang chuyển động, hắn đang cười với ta. Vương Lạc càng nói, mặt càng tái nhợt, dường như có thứ gì đang đè nặng tâm trạng cô. Lã Lạc thấy Vương Lạc dừng lại có vẻ kỳ lạ, nhưng cô ta đã biểu hiện rất tốt, vượt ngoài dự đoán của hắn. Sau đó thì sao? Tâm trạng Vương Lạc bắt đầu bất ổn, may có Đồng Tâm Trúc ở đó an ủi, cô ta mới giữ được bình tĩnh, gắng sức tiếp tục. Sau đó, những nữ sinh nhìn thấy hắn vào ban đêm đều gặp ác mộng. Lã Lạc tưởng mình sắp nghe được sự thật, thì tốc độ nói chuyện của Vương Lạc đột nhiên tăng nhanh, hắn bắt đầu hát, hắn dùng xúc tu cuốn lấy ta, hắn muốn ăn thịt ta. Ta không được, Lã Lạc, ta sẽ chết. Không biết vì sao, Vương Lạc vừa lên tiếng, giọng điệu, nội dung lời nói, đột nhiên y hệt trường hợp Lý Hiểu Mẫn trước đó. Hô, hô, hô. Theo lời nàng kể, hơi thở Vương Lạc trở nên dồn dập, xung quanh nàng, năng lượng u ám mãnh liệt bắt đầu tụ hội. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc nhìn nhau, đều nhận ra Vương Lạc bất thường, trong lòng nổi lên dự cảm bất an. Vương Lạc! Vương Lạc! Ngươi đừng nói nữa, mau tỉnh táo lại. Vương Lạc đột ngột quay người, một tay chống tường, một tay ôm bụng. Tiếng thở dốc thô trọng vang lên, cô trong ký túc xá ngồi bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy. Không ai là kẻ ngu, ai cũng thấy Vương Lạc lúc này không ổn. Vương Lạc, ngươi không sao chứ? Lã Lạc tiến lại gần, khi tay đặt lên vai Vương Lạc, nàng đột nhiên quay đầu. Vẻ mặt hoảng sợ, bối rối đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt kích động, vặn vẹo. Cô trong ký túc xá sợ hãi thốt lên, lùi lại phía sau, bởi vì nàng thấy Vương Lạc quay đầu không phải là quay đầu bình thường. Đầu nàng xoay tròn 180 độ. Lã Lạc một tay vẫn giữ vai nàng, đầu Vương Lạc quay ngoắt lại. Lưỡi Vương Lạc bắt đầu thè ra, dần dần tiến về phía Lã Lạc. Dung mạo ngươi ăn thật ngon a, đồng học, ha ha ha. Dải dớt chảy dài trên lưỡi và khóe miệng Vương Lạc, tứ chi nàng gập lại theo góc độ phản tự nhiên, trong nháy mắt khóa chặt Lã Lạc. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc kinh hô, nhưng bị Lã Lạc ngăn lại. Trấn tĩnh lại, ngươi không cần quan tâm ta, hãy nhìn xem Lý Hiểu Mẫn bên kia, cần thiết thì dùng võ lực. Đối phương đã biến dạng, xin mời ký chủ duy trì cảnh giác. Năng lượng u ám nồng đậm như thế, thân thể vặn vẹo như thế, tinh thần phấn chấn như thế, nếu Lã Lạc vẫn không nhận ra Vương Lạc đã hoàn toàn biến dạng, thì hắn cũng không cần phí sức nữa. Lã Lạc cảm thấy mình đã sai lầm, quá trình biến dạng của Vương Lạc dường như liên quan đến việc mình thẩm vấn nàng. Lý Hiểu Mẫn trước đó đã nói, mỗi lần nhắc đến nó, nàng ta lại càng gần biến dạng. Lã Lạc vốn tưởng đó là sự sợ hãi của bọn họ đối với một thứ gì đó không rõ, nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lã Lạc nhớ lại, mỗi lần Vương Lạc nhắc đến nó, nét mặt nàng lại vặn vẹo thêm một phần, cho đến khi hoàn toàn biến dạng. Nói cách khác, quỷ mà Vương Lạc và những người kia nói đến, rất có thể có phương pháp nào đó để âm thầm cảm nhận, thậm chí thao túng bọn họ. Phán đoán của mình sai lầm, dẫn đến Vương Lạc sớm biến dạng. Vương Lạc còn giữ lại ý chí của mình không? Lã Lạc biết, người vừa biến dạng vẫn còn chút ý thức tự chủ, bọn họ vừa biến dạng, có lẽ sẽ tiết lộ chút tin tức hữu ích. Nhưng những tin tức này không đủ để làm bằng chứng, mà Lã Lạc cũng không cần bằng chứng. Giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt Vương Lạc, khi Lã Lạc cho rằng ý chí nàng thức tỉnh, có thể cung cấp tin tức hữu dụng, lưỡi Vương Lạc đột nhiên đâm thẳng tới. Đột. Đùng. Lưỡi trơn nhầy bị Lã Lạc bắt lấy, nét mặt hắn có chút lạnh lùng và bất đắc dĩ. Vài phút trước, cô gái tĩnh lặng, thanh tú, can đảm, giờ đã biến thành một dị chủng hoàn toàn. Hơn nữa, quá trình biến dạng này có liên quan mật thiết đến hắn. Thật xin lỗi. Lã Lạc trực tiếp nắm đầu Vương Lạc, để đảm bảo nàng chết hẳn, nội lực trong tay hắn trực tiếp phá hủy nửa thân trên của Vương Lạc, nghiền nát xương cốt, nội tạng và cơ bắp của nàng. Dị chủng chính là dị chủng, vĩnh viễn không thể trở lại làm người. Bản tính của chúng là tấn công con người, nuốt chửng con người, điều này sẽ không thay đổi, cho nên Lã Lạc sẽ không nương tay. Đồng tâm trúc, báo động. Trường học có nhiều người như vậy, xuất hiện tình huống biến dạng này, báo động cho thú liệt nhân xử lý là hợp lý nhất. Chúng ta tuy có khả năng giải quyết dị chủng, nhưng không đủ nhân lực phối hợp, không thể xử lý những tình huống có thể xảy ra sau đó, cũng không bảo vệ được những người còn lại. Nếu trong đám đông có người ẩn giấu đang biến dạng, hậu quả khôn lường. Đồng tâm trúc liếc nhìn thi thể Vương Lạc, trong lòng tiếc nuối cô gái trước đó bình tĩnh, tự nhiên. Khi đồng tâm trúc chuẩn bị báo động, cô trong ký túc xá bỏ chạy trước đó đã dẫn hai lãnh đạo trường học chạy tới. Một nhân viên giáo vụ lập tức liên hệ với bảo vệ đóng quân trong trường, phong tỏa khu ký túc xá nữ sinh số 5, và hô với Lã Lạc và đồng tâm trúc, không được báo động. Thầy chủ nhiệm Phương Kiền, bụng phệ, đi đến trước mặt Lã Lạc, lặp lại, không được báo động. Lã Lạc nhíu mày, tình huống này mà không báo động cho thú liệt nhân xử lý, chính là đang đánh cược tính mạng của các nữ sinh khu ký túc xá số 5, thậm chí tính mạng của nhiều thành viên trường học hơn. Vì không ai biết những người khác có thể biến dạng hay không, khi nào biến dạng, hình thái biến dạng ra sao. Nếu một sinh viên nào đó đang học biến dạng mà xung quanh không có người siêu phàm nào ngăn cản, đó chắc chắn sẽ là một cuộc thảm sát. Lã Lạc mặc dù thờ ơ, không quan tâm người khác, nhưng chuyện này đã không phải vấn đề thờ ơ nữa. Chuyện chuyên môn phải để người chuyên môn xử lý, nếu giờ có người biến dạng nữa thì sao? Bạn học xung quanh sẽ gặp thảm sát. Phương Kiền đã biết thân phận Lã Lạc từ túc trực, Lã Lạc dù là sinh viên nhưng cũng là người trong giới thú liệt, đến mức nào đó đại diện cho ý chí của thú liệt nhân, Phương Kiền nhất định phải cẩn trọng. Nói vậy cũng đúng, chúng ta cũng không muốn thấy các em ấy biến dạng, nhưng ngày mai Kiều Tinh đại nhân sẽ đến trường diễn thuyết. Giờ làm lớn chuyện, trường học chắc chắn bị cảnh cáo, thậm chí phong tỏa. Diễn thuyết của Kiều Tinh đại nhân sẽ bị hủy, đây là cơ hội tốt để Đông Hoàng Liên minh đại học chúng ta tuyên truyền, không thể bỏ lỡ. Muốn phong tỏa toàn trường, ít nhất phải đợi đến ngày mai. Thuyết pháp có lý có cứ, lại khiến người ta buồn nôn, cách làm này của nhà trường, sao mà giống với đủ loại trường đại học kiếp trước của hắn. Các người lại muốn đè ép chuyện này. Nhà trường đánh giá thấp tính nghiêm trọng của chuyện này. Chuyện quỷ quái, liên quan đến nhiều nữ sinh, tất cả đều là những người có khả năng biến dạng. Một khi đại quy mô biến dạng bộc phát, số người chết chỉ sợ sẽ lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, còn kinh khủng hơn nhiều so với sự kiện 404 năm ấy. Nghe Lã Lạc nói vậy, Phương Kiền thoáng chốc sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu, Lã Lạc đồng học, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Chúng ta, nhân viên nhà trường, chưa từng nói sẽ không xử lý chuyện này. Xin nghe ta nói tiếp, được không? Đi, ngươi nói. Chính ngươi cũng đã nói, biến dạng khó mà đoán trước thời điểm, không ai dám chắc nó có tiếp tục xảy ra hay không. Chúng ta không muốn xem nhẹ sự an toàn của học sinh, nhưng bài diễn thuyết của Kiều Tinh đại nhân vô cùng trọng yếu, đối với chúng ta, đối với toàn bộ trường học. Cảnh vệ đã điều tra nhiều lần nhưng không có kết quả, rõ ràng đây không phải là chuyện cảnh vệ cấp bậc này có thể xử lý. Mà để thú liệt nhân đến xử lý một chuyện chưa xảy ra. Ngươi thấy thú liệt nhân sẽ làm vậy sao? Lời Phương Kiền nói khiến Lã Lạc giật mình. Quả thật, theo tính tình thú liệt nhân, bọn họ không thể nào xử lý một chuyện chưa xảy ra. Vậy ngươi định làm thế nào? Phương Kiền hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra quyết định trọng đại. Lã Lạc đồng học, các ngươi vòng tròn thú liệt nhân cũng có con đường riêng. Bên ta, nay chính thức ủy thác vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ này. Ủy thác phí là 10 vạn, cấp độ nguy hiểm tạm thời là cấp 3. Làm ơn, hãy nhận lời. Đồng tâm trúc sửng sốt. Vừa rồi hai người còn định gây sự, sao giờ lại bàn đến ủy thác? Lã Lạc cũng ngạc nhiên trước cách xử lý của tên mập này. Hắn lựa chọn không né tránh, mà chủ động giải quyết. Lã Lạc nheo mắt, vị chủ nhiệm Phương Kỳ này không tệ chút nào. Trước đó hắn nói rất có lý, còn giờ đây cách xử lý cũng rất hợp lý. Biến dạng chưa xảy ra, rất khó mời được những đại gia thú liệt nhân kia. Cho dù mời được, nếu không có sự cố gì, hoặc điều tra không ra kết quả, bọn họ nhất định sẽ bỏ đi. So với việc mời thú liệt nhân, Phương Kiền chọn ủy thác tư nhân, mời văn phòng vòng tròn đến giải quyết. Đây là 10 phần thông minh. Vòng tròn cũng có thú liệt nhân, Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng là ví dụ. Giờ lại có Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, lực chiến mạnh mẽ, đã đủ thành một tiểu đội thú liệt nhân. Để họ giải quyết chuyện này cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lã Lạc nhìn tên mập mạp bằng con mắt khác. Ít nhất, người này không phải kiểu lãnh đạo liều lĩnh vì chiến tích. Dám bỏ ra 10 vạn mời họ đến giải quyết, chính là một loại uy lực. Phương Kiền chủ nhiệm, ta thay mặt vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ nhận lời ủy thác. Nhưng thời gian tới, mong ngài phối hợp. Lã Lạc nhận lời ủy thác, trong lòng lại nghĩ, đây có lẽ là lần duy nhất hắn không cần xin thêm tiền. Yên tâm, Lã Lạc đồng học, trước khi ta đến, hiệu trưởng đã giao toàn quyền cho ta. Yêu cầu chỉ có một, không làm kinh động Đông Hoàng Liên Minh, tận lực xử lý chuyện này, không ảnh hưởng đến bài diễn thuyết của Kiều Tinh đại nhân. Tốt, nội dung ủy thác ta đã hiểu. Chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Lã Lạc gật đầu, cũng hiếu kỳ, bài diễn thuyết của Kiều Tinh kia, chẳng lẽ không phải cho sinh viên đại học nghe những thứ quái dị âm dương sao? Lã Lạc đồng học, thời gian tới, ta sẽ theo sát ngươi. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói thẳng. Có sự giúp đỡ của phòng giáo vụ do Phương Kiền đứng đầu, vấn đề thiếu người của Lã Lạc đã được giải quyết phần lớn. Vì một số việc, không chỉ dựa vào thực lực. Ta hiện tại cần Phương Kiền chủ nhiệm giúp đỡ vài việc. Xin mang 11 nữ sinh trong danh sách này về, nhớ là riêng lẻ. Sau đó triệu hồi toàn bộ sinh viên ký túc xá số 5, điều này rất quan trọng, toàn bộ, bất kể họ đang làm gì. Chuyện này đối với chúng ta khá phiền toái, nhưng với phòng giáo vụ các người, không khó. Ngoài ra, hỏi thăm cảnh vệ khác xem, ngoài 11 người này, có ai khác gặp tình huống tương tự không? Họ không ủy thác chúng ta, không có nghĩa là họ không gặp phải như Vương Lạc. Những người này phải tập trung lại, vì họ đều có nguy cơ biến dạng. Lã Lạc bắt đầu phân công nhiệm vụ cho Phương Kiền, rất trật tự, Phương Kiền nghe rất rõ. Không biết Lã Lạc kiếp trước có làm quen với tên mập này không mà lại thốt lên, nguyên lai thật sự có người sinh ra đã là người lãnh đạo, còn trẻ như vậy. Tốt, ta lập tức đi sắp xếp. Sắp xếp xong chuyện trường học, Lã Lạc mượn điện thoại Đồng Tâm Trúc gọi cho văn phòng vòng tròn. Người tốt, đây là vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ. Xin hỏi cần giúp gì? Ta là Lã Lạc. Trời, Lạc ca. Liên hệ Vưu Tiểu Thất, Đinh Bằng, Cổ Phương Nhất, Chu Khải và ba thành viên mới cấp nhập môn siêu phàm giả. Mang đủ trang bị, cả trang bị của ta nữa, đến ký túc xá nữ sinh số 5, Đông Hoàng Đại học. Nơi này xảy ra sự cố biến dạng dị chủng, ta nghi ngờ. Lã Lạc chưa nói hết, Đồng Tâm Trúc đã ngắt lời. Lã Lạc, ta biết ngươi không thích bị ngắt lời, nhưng tình hình của cô ấy, ngươi nên đến xem. Lã Lạc để điện thoại xuống, đi về phía Đồng Tâm Trúc. Hắn biết, nếu không phải tình huống rất nghiêm trọng, Đồng Tâm Trúc sẽ không ngắt lời hắn. Đây là mắt trắng. Lý Hiểu Mẫn dựa vào ghế, thân thể run rẩy, nôn hết thức ăn trưa ra. Điều đáng sợ nhất là mắt cô ấy đã hoàn toàn biến thành màu trắng, triệu chứng mắt trắng. Trong kiếp trước, mắt trắng là từ mắng chửi, nhưng thời đại Liên Minh đất chết, mắt trắng là một loại bệnh dị biến do bị ám năng xâm nhập. Bệnh này, mắt sẽ nhanh chóng biến thành màu đen, người bệnh rất dễ biến dạng. Hiện giờ vẫn chưa có cách chữa tốt. Nếu ở bên ngoài, người mắc bệnh mắt trắng sẽ bị giết ngay lập tức, hoặc bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây ở trong tường, người mắc bệnh mắt trắng là một nữ sinh không có năng lực gì. Vậy vấn đề là, giờ phải hạ thủ sao? Lúc này, cảnh vệ đã phát hiện tình hình Lý Hiểu Mẫn. Mắt trắng, mau giết cô ta đi. Cô ta biến thành dị chủng rồi. Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Lạc, ánh mắt chất chứa nghi vấn, Lã Lạc cũng nhíu mày. Lý Hiểu Mẫn, còn có ý thức sao? Tự hồ nhận thức được tình cảnh, Lý Hiểu Mẫn đột ngột ôm chặt bụng, đôi mắt trắng dại nhìn Lã Lạc. Nàng như chợt nhớ ra điều gì trọng yếu, gắng sức há miệng, muốn nói với Lã Lạc. Hắn. Vừa dứt tiếng, đôi mắt trắng của Lý Hiểu Mẫn nhanh chóng chuyển đen. Ánh năng mãnh liệt bùng phát từ thân thể nàng. Lã Lạc nhắm mắt, trước khi nàng biến dạng hoàn toàn, trực tiếp bóp gãy cổ nàng. Cảnh vệ chung quanh chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi và hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Dị chủng thứ hai. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị dị chủng giết chết sao? Đông Hoàng Đại học, liệu có bị diệt vong? Dị chủng xuất hiện trong trường và ngoài trường là hai chuyện khác nhau. Gặp phải trăm con dị chủng ngoài trường cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng nếu dị chủng xuất hiện dày đặc trong trường, lại là dị chủng biến dị từ con người, trong môi trường tập trung đông đúc như trường học, hậu quả khôn lường. Cảnh vệ không phải thợ săn dị chủng, dù một số có tố chất siêu phàm, nhưng phần lớn chỉ là những người bình thường khỏe mạnh hơn người. Yêu cầu họ đối mặt dị chủng là điều không thể, nhưng Lã Lạc lại thiếu người, nên hắn phải trấn an họ. Các ngươi bàn luận những điều này còn quá sớm. Cho dù có dị chủng xuất hiện, các ngươi cũng chẳng thấy gì cả. Chúng ta có thể giải quyết rất đơn giản. Những cảnh vệ nhìn thi thể dưới tay lã lạc, không chắc hỏi, thật sự sao? Đương nhiên, ta là siêu phàm giả mạnh nhất trên mặt đất, tên là Lã Lạc, Hai Đạo. Trấn an được cảnh vệ, nhưng riêng Lã Lạc và đồng lòng rút lại không mấy lạc quan. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng những nữ sinh ẩn nấp khác, dưới tình huống chưa đề cập tới quỷ, sẽ không biến dị. Lã Lạc, ta có phải rất vô dụng không? Đồng lòng rút chợt nhận ra sự bất lực của mình. Đối mặt với dị chủng xuất hiện trong trường và sự tồn tại của kẻ ẩn nấp, cả năng lực chữa trị lẫn thánh huy của nàng đều bất lực. Nàng không thể ngăn cản sự biến dị của Vương Lạc hay Lý Hiểu Mẫn. Thánh huy hoàn toàn vô hiệu trước sự biến dị này. Lã Lạc liếc đồng lòng trúc, hắn muốn nói có sao nói vậy, ngươi đúng là vô dụng, nhưng vẫn thôi. Có thể còn có dị chủng xuất hiện, sức chiến đấu của đồng lòng trúc không thể xem thường, ít nhiều vẫn có ích. Không cần tự ti như vậy, mỗi người đều có tác dụng của mình, bây giờ chưa đến lúc ngươi phát huy. Hãy chờ giáo vụ đưa những học sinh gặp quỷ về, nhân viên ký túc xá số 5 tập trung rồi tính tiếp. Lý Hiểu Mẫn và Vương Lạc được Lã Lạc đặt trong khu vực cách ly. Dù họ đã biến thành dị chủng, nhưng Lã Lạc không hề có ý định thôn phệ. Hắn cẩn thận kiểm tra hai thi thể. Hai người đều là dị chủng, thân thể hoàn toàn biến dị vặn vẹo, ngoại trừ ám năng, không có năng lượng dị chủng nào khác. Đồng lòng trúc cũng bất lực, tình huống biến dị đột ngột như vậy ở người bình thường vô cùng hiếm thấy. Lã Lạc không phải bác sĩ, không thể giám định, phải chờ hàng thi vũ. Nhưng hắn có thể phân tích đơn giản sự biến dị. Dị chủng đều có nguyên nhân biến dị, mỗi loại đều có điều kiện riêng. Thường thì do ám năng ăn mòn, thể chất suy yếu, hoặc bị virus dị chủng xâm nhập. Ám năng vòng thứ tư không mạnh, nên loại trừ khả năng bị ăn mòn. Chỉ còn suy yếu và xâm nhập virus. Hai nữ sinh này đều yếu, nhưng chỉ suy yếu, tinh thần sụp đổ, với ám năng vòng thứ tư, không đủ để biến dị. Trên người họ chắc chắn xảy ra điều gì đó chúng ta không biết, nhưng có thể đoán được. Nhìn Lã Lạc từ tốn phân tích, đồng lòng rút thán phục. Hắn luôn tìm ra manh mối trong những sự việc không có đầu mối. Và không biết từ khi nào, mỗi khi Lã Lạc phân tích, đồng lòng rút cảm thấy hắn nhìn mình chăm chú hơn bình thường. Chúng ta không biết, nhưng có thể đoán được. Lã Lạc không hay biết đồng lòng rút đang nhìn mình, hắn đang chìm đắm trong nguyên nhân sự việc. Đồng lòng rút đang nhìn chằm chằm mặt ngươi, đáng ghét, ảnh hưởng tốc độ mạnh lên của ký chủ. Tráng, có người nhìn mình. Lã Lạc đầu tiên cảm thấy đắc ý. Đồng lòng trúc có phải là phụ nữ bình thường không? Toàn bộ vòng tròn phòng làm việc giàu có đều nhờ nàng. Ta có 9 phần 10 chắc chắn, họ tiếp xúc với dị chủng, nên mới có phản ứng tập thể này. Đồng lòng trúc càng kinh ngạc. Tiếp xúc với dị chủng? U linh chủng sao? Không phải U linh chủng ở khu vực ám năng cao ngoài trường mới dẫn đến biến dị. Trong trường, năng lực của chúng không đủ để biến người bình thường thành dị chủng. Kết luận của Lã Lạc khiến đồng lòng trúc nhíu mày. Họ chỉ là học sinh bình thường, ra khỏi trường còn không được. Họ ở trường, làm sao tiếp xúc dị chủng? Vấn đề đồng lòng trúc đặt ra cũng là nghi hoặc của Lã Lạc. Bình thường, phát hiện dị chủng, bộ phận thợ săn sẽ xử lý, các tổ chức võ lực cũng sẽ quét sạch, như bọn họ. Người bình thường gặp dị chủng, phản ứng đầu tiên là chạy trốn, đây là trường học đã tồn tại mấy trăm năm. Loại tiếp xúc tập thể quy mô lớn, bí mật hoàn thành là điều khó khăn, gần như bất khả thi. Cho nên dị chủng này rất có thể có tính bí ẩn cao và có phán đoán nguy hiểm nhất định. Nó ẩn nấp ở đâu đó, thậm chí nơi đông người, nơi như vậy không nhiều. Phân tích xong, Đinh Bằng, Cổ Phương lần lượt đến, Hàn Thi Vũ cũng đến. Dù bà là giáo y kiêm chức, nhưng ở đây, Phương Kiền không thể sai khiến bà. Ta nghe nói xảy ra chuyện gì rồi. Hàn Thi Vũ rất mạnh, có bà ở đây mới yên tâm. Hai nữ sinh biến dị, thi thể ở kia, bà có thể giúp giám định không? Được, ta đi ngay. Hàn Thi Vũ không nói nhiều, lập tức giám định, xem như nể mặt Lã Lạc. Vòng tròn phòng làm việc đã bao vây Lã Lạc, bắt đầu thảo luận cách xử lý. Bọn hắn đã nắm đại khái chân tướng, Vưu Tiểu Thất cùng Đinh Bằng lập tức đi thẳng vào vấn đề khi vừa đến nơi. Ngươi định xử lý đám nữ sinh gặp ma kia thế nào? Lã Lạc quay đầu, ánh mắt hướng về Đinh Bằng, vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời hắn. Trước tập trung, cách ly, rồi quan sát tình hình. Những người này chỉ là phàm nhân, giữ lại chỉ là mầm họa khôn lường. Để đó quan sát, không bằng dứt điểm, trừ hậu họa vĩnh viễn. Đinh Bằng nheo mắt, ý đồ trong lời nói không cần phải nói cũng rõ. Vưu Tiểu Thất bên cạnh im lặng, nàng cùng Đinh Bằng đều là thuộc loại thợ săn, những thủ đoạn thường dùng ngoài tường, bọn hắn quá đổi quen thuộc. So với sự tàn nhẫn quyết tuyệt của hai người kia, Chu Khải, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc lại có khác biệt. Chu Khải và Cổ Phương chờ đợi quyết định của Lã Lạc, dù sẽ phục tùng lựa chọn của hắn, nhưng trong lòng tuyệt đối không tán thành cách làm này. Còn Đồng Tâm Trúc thì hoàn toàn khác, đây là bên trong tường, ranh giới cuối cùng của nhân loại. Nguyên tắc của nàng không cho phép sự giết chóc tùy tiện xảy ra trong tường, dù đối tượng chỉ là phàm nhân. Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Lã Lạc, quyền quyết định vẫn nằm trong tay hắn. Lã Lạc trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Đừng nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc đây là trong tường đã đủ. Trong tường có luật lệ trong tường, dù xét về liên minh hay giáo hội, trong tường thì phải tuân thủ luật lệ liên minh. Mà pháp luật liên minh không cho phép chúng ta giết chóc tùy tiện. Chưa rõ thân phận, tình huống của những nữ sinh này, việc giết chóc chỉ mang đến phiền phức, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, xét về lợi ích, những người này chính là nguồn tin vô cùng giá trị, trên người bọn họ chắc chắn có tin tức về dị chủng đứng sau màn. Nếu tùy tiện xử lý hết, chúng ta sẽ mất đi nguồn tin này, không thể truy xét nguyên nhân biến thành dị chủng của họ, không giải quyết được kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu không giải quyết được kẻ chủ mưu, chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra. Về điểm thứ ba, dù là mấy người chúng ta, hay riêng bản thân ta, đều không thể chấp nhận việc giết chóc này. Nói đơn giản, ta không muốn tùy tiện sát hại người vô tội. Đây là lần đầu tiên Lã Lạc và Đinh Bằng nảy sinh bất đồng quan điểm lớn lao. Bọn hắn là thợ săn, chọn dùng luật lệ ngoài tường, Lã Lạc không phán xét đúng sai. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn không thể chấp nhận vì một khả năng mà giết chết hơn 10 nữ sinh bình thường. Hơn nữa, chuyện này do Lã Lạc phụ trách, không phải thợ săn, phải phân rõ chủ khách. Đinh Bằng và Vư Tiểu Thất liếc nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được, ngươi nói rất có lý, là chúng ta suy xét chưa chu toàn, chúng ta chấp nhận điểm thứ nhất và thứ hai của ngươi. Đinh Bằng nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng, là không đồng ý điểm thứ ba của Lã Lạc. Lã Lạc không nổi giận, sự khác biệt về lý tưởng này không phải là không thể thay đổi. Trời dần tối, nếu là bình thường trong tường, ban đêm cũng không đáng sợ. Nhưng hôm nay khác biệt, nhiều người biết dị chủng rất hoạt động về đêm. Sự việc nữ sinh ký túc xá bị ma ám cũng đều xảy ra vào ban đêm. Lã Lạc và những người khác bắt đầu phân công đóng giữ ký túc xá số 5. Có sự trợ giúp của phòng giáo vụ, nhân thủ nhiều, hiệu suất làm việc nhanh hơn. Theo sự sắp xếp của Phương Kiền, tất cả nữ sinh ký túc xá số 5, trừ hai người tạm thời không liên lạc được vì đã ra trường, đều được triệu tập. Lã Lạc đồng học, người đã đến đủ, kế tiếp định làm thế nào? Những nữ sinh từng gặp sự việc ma ám trước tiên được cách ly, xác định một khu vực an toàn. Lúc này, Lã Lạc chắc chắn sẽ không thảo luận gì về nhân quyền, tự do. Những người này có thể sống an toàn đã là kết quả Lã Lạc tranh thủ, nếu giao cho thợ săn xử lý, cách làm của Đinh Bằng còn được xem là nhân từ. Ký túc xá số 5 có 240 nữ sinh, những người nói mình thấy ma, tính cả Vương Lạc và Lý Hiểu Mẫn là 26 người. 24 nữ sinh này được sắp xếp ở một góc ký túc xá, hơn 200 nữ sinh còn lại ở một bên khác. Giường ngủ được cách ly tập trung, nhưng phân tán, có trật tự, đồng thời Lã Lạc yêu cầu mọi người ở trên giường. Cách sắp xếp giường ngủ này có thể cách ly 24 nữ sinh kia, còn hơn 200 người kia cũng có không gian chạy trốn kịp thời. Lý do là Lã Lạc không thể chắc chắn trong số hơn 200 nữ sinh kia, có ai đang giấu giếm hay không. Sau đó làm thế nào? Chờ đợi sao? Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất tò mò Lã Lạc sẽ làm gì, cách làm của Lã Lạc so với bọn họ sẽ có kết quả khác nhau ra sao? Không, chờ đợi không phải lựa chọn tốt nhất. Vậy còn hỏi? Ngươi không phải mới nói, bọn họ sẽ có tình trạng bị thôi miên sao? Đinh Bằng nghi ngờ. Đúng, chờ đợi không phải lựa chọn tốt, còn việc hỏi thăm lung tung thì chỉ càng tệ hơn. Sự chết của Vương Lạc và Lý Hiểu Mẫn có liên quan rất lớn đến việc hỏi thăm. Lã Lạc biết, mình không thể tiếp tục hỏi thăm những nữ sinh còn lại một cách lỗ mãng như vậy. Hỏi thăm lung tung chỉ làm cho những người này biến dạng, dẫn đến việc này sập đổ. Nhưng khi Lã Lạc nhìn 24 nữ sinh sắc mặt hoảng sợ ở góc tường, hắn cảm thấy, dù không hỏi, những người này cũng sắp biến dạng. Lý Hiểu Mẫn trước khi chết nói một từ tháng, rốt cuộc là ý gì? Mặt trăng sao? Nếu là mặt trăng, thì phải có điều kiện nhất định mới gặp được, rất khó khăn. Lã Lạc nhớ đến hai lần trước nhìn thấy mặt trăng, đều là do kiều tinh phá không mà ra, chấn tan mây đen trên trời. Chẳng lẽ là kiều tinh? Không thể nào. Kiều tinh mấy ngày nay hành động rất đơn giản. Chẳng lẽ những nữ sinh này gặp phải cao thủ có thể so với kiều tinh? Lư Địch. Cũng không thể, Lư Địch hiện tại có khả năng lớn đang xông hoàng kim. Nghĩ mãi không ra kết quả, Lã Lạc đành gác chuyện thắng lại. Hắn phải nhanh chóng tra hỏi những nữ sinh này, thu thập tin tức hữu ích. Vậy ta làm sao hỏi mà không đề cập đến con ma kia, lại thu thập được tin tức mình muốn? Đến trước mặt 24 nữ sinh, Lã Lạc đã có phương án. Các vị đồng học, chào buổi tối, sau đó ta sẽ hỏi mọi người một vài câu, ta biết một vài chuyện đáng sợ, cũng rất lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, trong quá trình ta hỏi, các ngươi không cần trả lời kỹ càng, chỉ cần trả lời có hay không là được. Nếu nghe rõ, có thể gật đầu. 24 nữ sinh có người vẫn rất hoảng sợ, có người đã bình tĩnh lại, bọn họ biết Lã Lạc đến để giúp đỡ. Những người này lần lượt gật đầu, Lã Lạc bắt đầu hỏi. Các ngươi có gặp mặt trăng không? Không. Các nàng chưa từng thấy mặt trăng sao? Tháng kia rốt cuộc là ý gì? Là lầm lẫn trong phát âm, hay Lý Hiểu Mẫn cố ý gạt mình? Thời gian không chờ người, Lã Lạc đành tạm gác vấn đề này sang một bên. Hiện tại, hắn cần tận lực khai thác từ những người này manh mối về yêu vật kia. Các ngươi có cùng lâm vào trạng thái ác mộng không? Không phải. Lần lượt hay cùng lúc? Tướng mạo của hắn có gì không thể tiết lộ? Không phải. Các ngươi là không thấy được tướng mạo của hắn? Là. Xúc tu có phải là đặc điểm của hắn không? Không phải. Hắn có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn không? Không phải. Lã Lạc nhíu mày. Sau khi hỏi thêm vài câu về đặc điểm của đối phương, tình hình càng thêm khó hiểu. Ngoại hình của yêu vật này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất sốt ruột. Nếu là bọn họ, trực tiếp bắt một con nhốt vào phòng tra khảo. Nếu trên đường vận chuyển nó biến dạng, lập tức giết chết, khỏi phải rắc rối như vậy. Ngươi hỏi vòng vo như thế, khó mà có được câu trả lời hữu ích. Hỏi thẳng vào vấn đề đi, dù có biến dạng, người chết cũng không nhiều. Lưu Địch luôn bảo bọn họ học hỏi Lã Lạc, Vưu Tiểu Thất trong lòng vẫn không phục, nhất là lúc này. Ban đầu tưởng Lã Lạc có phương pháp thẩm vấn đặc biệt, nhưng xem ra, cách hỏi này hoàn toàn dựa vào vận may, đến bao giờ mới hỏi xong. Lã Lạc liếc mắt nhìn Vưu Tiểu Thất, lắc đầu. Dù ta chưa thu thập được tin tức mình muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có thu hoạch gì. Ý ngươi là sao? Mọi chuyện đã đi đến hướng tồi tệ nhất, hướng ta không muốn thấy nhất. Nói rõ ràng đi, đồ hỗn đản. Lã Lạc trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đáp, hoàn toàn không có dị chủng nào, chỉ có thể là người. Nghe Lã Lạc phán đoán, mọi người đều im lặng. Vưu Tiểu Thất vẫn không hiểu, người thì sao? Dù sao cũng phải giết, khác nhau ở chỗ nào? Lã Lạc cười, không biết có phải đang cười nhạo Vưu Tiểu Thất, một thợ săn mà tư duy vẫn thô thiển như vậy. Người mới là sinh vật khó đối phó nhất. Ta vẫn cho rằng, sự phức tạp của lòng người sánh ngang với bất kỳ đỉnh cao khoa học kỹ thuật nào trên đời. Nếu là dị chủng gây chuyện, phương thức tư duy của nó nhất định vẫn là của dị chủng, chỉ tìm kiếm lợi ích, có thể là đói khát, có thể là dục vọng khác. Một số dị chủng có trí lực rất cao, nhưng trí lực không phải trí tuệ. Trí lực của dị chủng chỉ khiến chúng lý tính hơn trong việc thỏa mãn dục vọng, chứ không thể ngăn cản bản năng. Nhưng nhân loại khác biệt. Cho dù là người yếu đuối nhất, một người nhặt rác, một người bán hàng rong, một người tàn tật, đều có trí tuệ riêng. Hiệu quả của trí tuệ phức tạp hơn trí lực nhiều. Thế thì sao? Nhân loại chẳng phải cũng có dục vọng? Không, khác xa nhau. Dục vọng của nhân loại lớn hơn nhiều so với dị chủng, mà thủ đoạn thực hiện dục vọng cũng bất thường hơn nhiều. Ví dụ, một số người âm thầm 10 năm, mấy chục năm, chỉ vì một việc, một lần báo thù, hay một lần báo ân. Những việc như vậy đòi hỏi trí tuệ phi thường, mà dị chủng tuyệt đối không thể làm được. Vậy giờ làm sao? Nghĩ cách xác định người này là ai? Vì giữ ổn định tinh thần cho các nữ sinh, Lã Lạc không thể hỏi quá nhanh. Hỏi vài câu lại phải nghỉ ngơi, dùng đồng lòng trúc giúp họ khôi phục tinh thần. Lúc này đã 1 giờ sáng. Trời tối đen, nhưng vì sợ hãi, các nữ sinh không buồn ngủ chút nào. Hắn có phải người? Là, cũng không phải. Câu hỏi đầu tiên đã không thuận lợi như Lã Lạc tưởng. Là người mà không phải người. Chẳng lẽ là nửa người nửa quỷ? Loại hướng mơ hồ này không thể hỏi tiếp, chỉ làm nhiễu loạn suy nghĩ. Chỉ trong điều kiện đặc biệt các ngươi mới thấy hắn. Là. Điều kiện đặc biệt là hiện thực. Không phải. Là thời gian. Có, cũng không. Lại một câu có cũng không, Lã Lạc đè nén nghi ngờ trong lòng. Điều kiện đặc biệt nhất định là ban đêm. Không phải. Là sau 12 giờ đêm hắn mới xuất hiện. Không phải. Lã Lạc dường như nắm bắt được gì đó. Là thời gian đặc biệt, mà không phải thời gian đặc biệt. Hai ý nghĩa thời gian khác nhau, vậy chỉ có một khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.